Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1847. Chương 1847. Nói cái giá đi. Choi Jin-hi mặt đỏ lên, nói ra: "Chớ nói nhảm, cái này Hoa Tâm đại củ cải mới không phải bạn trai ta đây." "Hoa Tâm? Cái kia nữ hài chỉ Lâm Thành Phi." Ha ha cười nói: "Thì hắn dạng này, còn Hoa Tâm đâu?" Lâm Thành Phi một thân ăn mặc là thuần chủng hoa hạ trường bào, tuy nhiên nhìn qua rất có khí chất, nhưng là vải vóc, tại cô bé này trong mắt cũng là hàng vỉa hè hàng. Lại thêm Lâm Thành Phi không có lái hào xe, trên cổ tay cũng không có giá trị mấy triệu đồng hồ nổi tiếng, cho nên dưới cái nhìn của nàng, nam nhân này thật sự là không được tốt lắm. Lâm Thành Phi không vui, mặc cho ai nghe được người khác ngay trước chính mình mặt như này đánh giá chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không rất vui vẻ. Vị tiểu thư này, ta như vậy làm sao lại không thể Hoa Tâm? Ta làm sao? Chẳng lẽ người không có phát hiện? Ta che giấu tại kính dâm phía dưới cái kia một chương tài hoa bộc lộ mặt sao? Tài hoa bộc lộ không nhìn ra. Nữ nhân lắc đầu nói. Không quyền không thế ngược lại là thật. Ta nói cho ngươi a, đời ta, liền xem như không gả, cũng sẽ không tìm ngươi dạng này nam nhân. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Vậy xem ra, ngươi đời này là không gả ra được. Ta có thể khẳng định, có quyền có thế nam nhân tuyệt đối sẽ không tìm ngươi dạng này. Nữ hài mặt một chút thì đỏ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Giống như ta vậy dáng người, ta như vậy khuôn mặt, có người nam nhân nào không muốn lấy được ta? Bình tĩnh mà xem xét, nữ nhân này thật không tệ. Khuôn mặt tinh xảo, dáng người thon dài, riêng là cái kia hai cái đùi, quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Thế nhưng là, ở trong mắt Lâm Thành Phi, dạng này mặt hàng, thật là không đáng giá nhắc tới. Hắn nghiêm túc nói, có lẽ, nam nhân là thật muốn có được ngươi. Thế nhưng là, bọn họ chỉ là muốn ngủ ngươi, mà không phải muốn cưới ngươi. Ngươi tốt nhất tin tưởng ta. Không phải vậy sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Nữ hài khuôn mặt tăng đỏ bừng, ở ngực trên dưới chập trùng, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Choi Jin-hi chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Được rồi, ngươi bớt tranh cãi. Lâm Thành Phi cười gật gật đầu. Huya, được, ngươi không nên tức giận. Hắn người này chính là như vậy, không giữ mồm giữ miệng, người khác chấp nhặt với hắn. Triệu Huyên A hung hăng nói ra. Jin-hi, ta nói cho ngươi, ngươi theo dạng này nam nhân là không có hạnh phúc. Tốt nhất sớm một chút chia tay. Song Su Miu từ đầu tới đuôi đều không quay đầu nhìn một chút, càng không có mở miệng nói một câu, tốt như cái gì đều không nghe thấy một dạng. Đối trận này tranh chấp làm như không thấy. Rất nhanh liền đến triển lãm xe hơi sân bãi. Đây là Tần Lâm vùng ngoại thành một cái đại trang viên, cửa chính trưng bày rực rỡ muôn màu các loại hoa tươi, treo một cái to lớn bảng hiệu, lên đầy viết một số Hàn Quốc văn tự, cụ thể là cái gì Lâm Thành Phi cũng không biết, hắn xem không hiểu. Những người này vì thuận tiện giao lưu, hắn tài học Hàn Quốc ngữ, thế nhưng là đối Hàn Quốc văn tự, nhưng bây giờ là không có hứng thú gì, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại. Chàng sẽ lên vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, các loại mặc lấy âu phục thành công nhân sĩ nối liền không dứt, các loại mỹ nữ càng là tầng tầng lớp lớp. Triển lãm xe hơi phía trên không bao giờ thiếu cũng là nữ nhân, riêng là yêu nhiều nữ nhân xinh đẹp. Sau khi xuống xe, Lý Tu Thật liền mang theo Choi Jin-hi bọn người vội vàng rời đi. Các nàng muốn làm sự tình rất nhiều, trang điểm thay quần áo, mà lại muốn ở chỗ này đứng chỉnh một chút một buổi chiều. Người trước chính mình dạo chơi đi. Choi Jin-hi đối với Lâm Thành Phi khoát tay nói, ta ở bên trong chờ ngươi, coi trọng xe gì thì nói cho ta biết. Vẫn là tính toán, nói cho ta biết cũng đánh không gãy. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Chính hắn đi vào triển lãm xe hơi bên trong. Sảnh triển lãm bên trong, trưng bày mỗi cái biết rõ hàng hiệu xe, trên cơ bản đều là tải 35 đến 500 ngàn. Không có đặc biệt xe sang trọng, mà lại, đại bộ phận đều là Hàn Quốc nhãn hiệu xe. Chỉ có một phần rất nhỏ, là nước Mỹ bên kia xe. Lâm Thành Phi tùy tiện đi dạo hai vòng, đã cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn không phải thật sự muốn mua xe, chỉ là muốn nhìn xem. Không có mỗi cái chiếu cố Choi Jin-hee qua là dạng gì sinh hoạt. Hiện tại xem ra, quả thực là không được tốt lắm. Cũng không lâu lắm, mỗi khoản bên cạnh xe đều yêu kiều đi tới một cái xinh đẹp người mẫu xe hơi. Bọn họ mặc lấy màu đỏ nhạt váy ngắn, xem ra thanh xuân tịnh lệ. Vô số cỗ huyền chuyển thân thể, tạo thành cái này sảnh triển lãm bên trong tuyệt vời nhất phong cảnh. Quả nhiên, ngay tại sảnh triển lãm du lãm các nam nhân, ánh mắt tất cả đều sáng lên, đầu bốn chỗ loạn chuyển, hiển nhiên là đang tìm kiếm bọn họ tương đối vừa ý cô nương. Ưa thích loại nào nữ hài, tự nhiên cũng liền vây quanh ở cái nào một cái trước xe. Lâm Thành Phi thần thức nhất động, liền phát hiện Choi Jin-hee chỗ địa phương, trên mặt nụ cười hướng bên kia đi đến. Choi Jin-hee mặc lấy đồng dạng là lần này triển lãm xe hơi đặc biệt phục trang. Lớn mật, cuồng dã, nàng bày ra đến cái này đến cái khác mê người tư thế. Nhìn đến chung quanh một bọn đàn ông thầm nuốt nước miếng. Trước đó cùng Choi Jin-hee tại cùng trên một chiếc xe cái kia nữ hài. Ngay tại khoảng cách nàng không xa địa phương, nàng cũng là cái thứ nhất nhìn đến Lâm Thành Phi chậm rãi hướng bên này đi tới. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Lâm Thành Phi không có để ý, trực tiếp đi vào Choi Jin-hee trước người, nhìn khắp toàn bộ triển lãm xe hơi, vẫn cảm thấy cô bé này rất có hương vị. Lâm Thành Phi bên người, có người nhìn lấy Choi Jin-hee, chậc chậc cảm thán nói, không không, ta thích bên cạnh cái kia. Chân dài, ta thích mông lớn. Những người này nghị luận ầm ĩ, không hề cố kỵ người mẫu xe hơi cảm thụ. Lâm Thành Phi nghe nhíu mày không thôi. Choi Jin-hee nhưng là đúng lấy Lâm Thành Phi ngon ngọt cười. Bất quá, hiện tại cũng không tiện nói chuyện. Nàng cũng liền không có mở miệng. Lâm Thành Phi đối với nàng gật gật đầu, trực tiếp đi lên trước, nhẹ nói, đi theo ta đi. Choi Jin-hee không để ý tới giải Lâm Thành Phi ý tứ. Buồn bực nói, có ý tứ gì? Rời đi nơi này, Lâm Thành Phi nói ra. Không làm, Choi Jin-hee cười nói. Không làm cái này, ta làm cái gì à? Ta luôn luôn muốn ăn cơm à? Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, ta cho ngươi tìm một công việc. Choi Jin-hee còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Choi Jin-hee người bên cạnh nhóm đột nhiên một trận lộn xộn, một đám người ngã trái ngã phải, tựa như là bị người dùng lực đẩy đến một bên. Rất nhanh thì có một cái 24-25 tuổi nam nhân tại 8 cái bảo tiêu hộ tống xuống đi thẳng tới Choi Jin-hee trước người. Một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa cúi đầu đi tới nơi này nam nhân trước người hỏi, Ryu tiên sinh, ngài cảm thấy cái này thế nào? Nam nhân này sờ lên cằm, quan sát tỉ mỉ lấy Choi Jin-hee, từ đầu đến chân, nhìn 10 phần nghiêm túc, một chút cũng không sai qua. Không tệ, nam nhân này qua rất lâu, mới hài lòng gật đầu nói, ngực lớn chân dài cái mông vểnh lên, khuôn mặt cũng coi như trắng nõn. Ta thích, được, cũng là hắn. Cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa, nhất thời mặt mày hớn hở lên. Tốt tốt tốt, ngài ưa thích liền tốt, đến đón lấy sự tình giao cho ta. Ta cảm thấy để ngài buổi tối hôm nay thư thư phục phục. Nói xong, hắn vòng qua Lâm Thành Phi, truyền cái đầu, đối với Choi Jin-hee vênh váo tự đắc nói ra. Bao nhiêu tiền, nói cái giá đi. Choi Jin-hee ngậm miệng. sắc mặt đột nhiên lạnh xuống tới. Hỗn ở cái địa phương này, nàng tự nhiên biết câu nói này là có ý gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.